Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 351, Bổn Nguyên, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, chết nếu là có thể, Trần Tuyết sẽ không chút do dự. Nhưng nàng lại không dám, cũng không thể, không dám vì nàng giờ phút này muốn dùng năng lượng tự bạo, chỉ sợ sẽ đem Trần Hạo kề sát nàng cùng nhau hủy diệt. Không thể là vì ở dưới tình huống không thể tự bạo, nàng muốn chết thì chỉ có chờ năng lượng hao hết. Nhưng thời điểm năng lượng hao hết, nàng căn bản không từ chối được Trần Hạo rót năng lượng cho nàng. Hơn nữa lấy hiểu biết của nàng đối với Trần Hạo quả quyết sẽ không vứt bỏ nàng duy nhất có thể làm đó là dựa theo lời Trần Hạo tận lực giảm bớt năng lượng bản thân tiêu hao. Hô, trong lòng Trần Tuyết thở ra một hơi thật dài, tâm thần hoàn toàn thu liễm lại, dứt bỏ tất cả tạp niệm đắm chìm đến trong đan. Điền, năng lượng, tinh khí thần, ý thức quanh thân, bắt đầu không ngừng hướng về đan điền hội tụ thu liễm. Cùng lúc đó, trong đầu như trước ngâm tụng đại đạo tổng cương huyền ảo. Dần dần, nàng tự nhiên mà vậy năng lượng tràn ra ngoài trở nên càng lúc càng ít, càng lúc càng mỏng manh, tiêu hao cũng theo đó ít đi, khí tức cả người trở nên càng lúc càng mỏng manh, như tiến vào trạng thái ngủ đông tầng sâu, trong đầu chỉ có phù chữ huyền ảo phiêu đãng, không còn một chút tạp niệm. TTT, lúc Trần Tuyết cùng Trần Hạo một đám chìm ở trong lĩnh ngộ, một đám chìm ở trong thu liễm, trôi qua suốt 3 ngày thời gian, 6 cái bóng người lăng không phi hành mà đến. 6 cái bóng người, 3 nam 3 nữ, 3 cô gái đều là mỹ nữ khó gặp. 3 thiếu niên, một trong đó phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. 2 thiếu niên khác một thân hình dị thường, cao lớn, tướng mạo thô cuồng, mang theo một cỗ khí tức cuồng dã, một người khác là một gã ục ịch nhưng không có ngoại lệ, đều cực kỳ trẻ, hơn nữa cảnh giới đều đã đến nửa bước nguyên thần, khí tức quanh thân càng là một người cường hãn hơn một người, nhất là thiếu niên anh Tuấn đứng chính giữa, rõ ràng là đứng đầu 6 người. Thung lũng thật đẹp, đó là cửu U Hàn Đàm trong truyền thuyết sao? Một cô gái xinh đẹp trong đó kéo cánh tay thiếu niên, chăm chú nhìn dưới thân, trong đôi mắt lóng lánh một cỗ tia sáng kỳ dị cùng hưng phấn, nói. Đó là cửu U Hàn Đàm. Mọi người không được gần chút nữa, 3000 thước phía dưới là chỗ vách ngăn. Cửu U Hàn Đàm này chính là một trong 10 đại tuyệt địa. Tuy không phải đứng đầu 10 đại tuyệt địa, nhưng sự thần bí, khủng bố của nó, so với Lôi Phạt Sơn Mạch xếp hạng. Nhất chỉ có hơn, thiếu niên khí vũ hiên ngang mang theo mỉm cười nhàn nhạt nheo mắt nhìn chằm chằm cửu U Hàn Đàm dưới thân nói. Nơi này phạm vi mấy ngàn dặm, sở dĩ khí tức của vực ngoại yêu thú tương đối loãng mỏng manh, đó là bởi vì cửu U Hàn Đàm này tồn tại. Mỹ luân mỹ huyễn, hơn nữa làm cho mọi người nhìn thấy, cho dù là yêu thú đều kìm lòng không được bị hấp dẫn, sau đó đều táng thân trong đó. Càng kỳ quái là, các ngươi có thể cẩn thận cảm ứng, có loại cảm giác triệu hồi nhỏ bé hay không? Quả thật như thế, nếu chúng ta đều không phải là đặc biệt đến ngắm cửu U Hàn Đàm này, mà ngẫu nhiên gặp cũng không ý thức được đây là cửu U Hàn Đàm, các ngươi sẽ làm như thế nào? Cái này, ta khẳng định muốn đi xuống nhìn xem. Hô, Lâm Huynh, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi. Nhìn tiếp nữa ta nói không chừng sẽ nhịn, không được muốn đi xuống, ta cũng có loại cảm giác này. Mấy thiếu nam thiếu nữ khác cũng đều đáp nghĩ đến truyền thuyết cửu U Hàn Đàm, trong ánh mắt mỗi người lộ ra một tia kinh sợ. Đẹp quá, Hạo ca ta thật muốn đi xuống nhìn xem. Ồ, đó là cái gì? Cô gái nói chuyện thứ nhất tâm thần bị cửu U Hàn Đàm mỹ luân mỹ huyễn hấp dẫn, nói. Chỉ là đang nói, nàng bỗng nhiên như nhìn thấy gì, ánh mắt đột nhiên mở lớn, đưa tay chỉ vào phía dưới, kinh ngạc nói. Là 2 người, nghe được cô gái nói, ánh mắt mọi người đều theo hướng ngón tay cô gái nhìn lại, vận đủ thị lực nhất thời thấy được 2 bóng người dính sát vào nhau cùng một chỗ, không nhúc nhích. Thiếu niên khí vũ hiên ngang, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tựa như nghĩ tới cái gì, nói, chẳng lẽ, là bọn hắn, ai, 2 người mà trước khi tới ta tính mời theo chúng ta. Cùng nhau, thiếu niên khí vũ hiên ngang hít một hơi thật sâu, nói. Trần Hạo cùng Trần Tuyết, trong lòng mọi người cả kinh, thiếu niên khí vũ hiên ngang này không phải ai khác chính là thiếu chủ của Thương hội Thúy Yên, đệ nhất cao thủ một thế hệ trẻ tuổi của Thúy Yên Thành, Lâm Hạo. Mà 5 người bên cạnh hắn đều là nhân vật nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ tuổi của Thúy Yên Thành. Hẳn là bọn họ. Đáng tiếc, Lâm Hạo sau khi cẩn thận đánh giá một lát vẻ mặt mang theo một tia tiếc nuối, lắc lắc đầu nói. Tuy hắn bỏ lỡ chiến đấu của Trần Hạo và Trần Tuyết cùng 30 tuyệt đỉnh thiên tài quần đảo Nam Hải cũng chưa từng gặp 2 người, nhưng từ tên giám định sư nơi đó biết được bộ dáng 2 người. Giờ phút này, 2 người đều là một thân đồ đen, hơn nữa nhìn không tới chính diện, nhưng Trần Tuyết mang theo khăn che. Mặt màu đen cùng với hình dáng 2 người, lại cũng ảo ảnh hình thể giám định sư ngưng luyện ra hoàn toàn giống nhau. Lại nghĩ đến 2 người không thông qua truyền tống trận rời khỏi, làm cho hắn khẳng định phán đoán. Đi thôi, đừng nhìn nữa, Nhìn thấy bộ dáng mọi người từng người khiếp sợ, Lâm Hạo vội vàng nói. Hắn biết rõ, đợi một lúc nữa, chỉ sợ mọi người sẽ không khống chế được, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Bởi vì cửu U Hàn Đàm sẽ theo người nhìn chăm chú, làm dục vọng trong lòng người muốn đi xuống tìm tòi trở nên càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng diễn biến thành không thể ngăn cản. Bọn họ lần này đặc biệt chạy đến nơi này chỉ muốn kiến thức một chút, cũng không muốn táng thân ở chỗ này. Đi, thân hình 6 người nhoáng lên một cái, cố nén lại xúc động nhìn một cái, quay đầu rời khỏi. Đều, hướng về Long Nham thành gần nhất mà đi. Lâm Hạo tuy muốn kết bạn Trần Hạo và Trần Tuyết nhưng lại không có chút tâm tư cứu giúp. Không phải không muốn, mà là không thể. Trong thiên hạ cũng không có ai có thể cứu được, thế mà chống đỡ được 5 ngày. Thời điểm lần nữa nhận được tồn tại thần bí nhắc nhở, Trần Hạo nhất tâm lưỡng dụng, vừa tiếp tục lĩnh ngộ, vừa rót năng lượng cho Trần Tuyết. Làm cho hắn kinh ngạc là Trần Tuyết ở dưới đại đạo tổng cương huyền ảo kiên trì suốt 5 ngày thời gian mới hao hết năng lượng, đây chính là hoàn toàn vượt qua tồn tại thần bí cùng Trần Hạo đoán trước. Phải biết rằng mặc dù Trần Hạo không chịu bổn nguyên ảnh hưởng, nếu không có tồn tại thần bí cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn, cũng tuyệt đối không chống đỡ được 5 ngày. Hơn nữa, càng làm Trần Hạo kinh ngạc hơn, giờ phút này, ở dưới trạng thái hắn rót năng lượng, Trần Tuyết như trước đắm chìm ở trong tĩnh đốc tầng thứ sâu chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ bởi vì đại đạo tổng cương, Trần Hạo cảm ứng khí tức huyền ảo vô cùng thu liễm đến mức tận cùng trong đan điền, Trần Tuyết âm thầm suy nghĩ. Lấy hiểu biết của Trần Hạo đối với Trần Tuyết, tựa như trừ đại đạo tổng cương lực lượng huyền ảo không biết này, không có gì có thể làm cho Trần Tuyết tiến vào loại trạng thái này. Điều này làm cho Trần Hạo nhất thời sinh ra một tia chờ mong. Thời gian mấy ngày nay, hắn dùng chiêu thức cả người, đầu óc lúc nào cũng đều đang nhanh chóng tính toán bắt lấy huyền ảo của vách ngăn, nhưng trước sau không cách nào hiểu thấu đáo chút nào, có thể nói căn bản là không có chút tiến triển. Loại cảm giác đó giống như gặp độc cô, kiếm quyết so với hắn cường đại gấp trăm lần ngàn lần, lúc nào cũng đều đang tiến hành biến hóa không quy luật, làm cho Trần Hạo không lý giải ra bất cứ đầu mối nào. Đại đạo tổng cương chính là đại đạo bổn nguyên, 3.000 đại đạo đều là nguồn gốc từ đại đạo tổng cương mà đến. Mà cái tùy nguyên chi khí này lại là bổn nguyên đặc hữu của thế giới này, bổn nguyên đối với bổn nguyên. Đúng, tất nhiên như thế. Ảo diệu vách ngăn này tựa như đại đạo tổng cương, làm ta căn bản không bắt được bất cứ manh mối nào, có lẽ huyền ảo của đại đạo tổng cương có thể giúp ta lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, tia tâm thần này của Trần Hạo không gia nhập trong lĩnh ngộ nữa, mà trực tiếp bắt đầu ngâm tụng đại đạo tổng cương. So với Trần Tuyết, Trần Hạo đối với đại đạo tổng cương cảnh giới ngâm tụng tất nhiên cương. Đại hơn nhiều, trong chốc lát thanh âm như trống chiều chuông sớm liền vang vọng ở trong đầu Trần Hạo, vừa ngâm tụng vừa cảm ngộ vách ngăn huyền ảo. Như trước không thể lĩnh ngộ, cũng cảm ứng không ra bất cứ gì dị thường, nhưng Trần Hạo không dừng ngâm tụng, lặp lại từng lần. Theo thời gian truyền rời, tốc độ tiết tấu ngâm tụng của Trần Hạo dần dần bắt đầu xảy ra một tia biến hóa không thể phát hiện, từng cái phù chữ như cùng tần suất biến ảo ảo diệu trong vách ngăn phù hợp lại, sinh ra một tia cộng hưởng rất nhỏ. Tuy rất không hiện rõ, nhưng lại bị Trần Hạo bắt được. Tuy Trần Hạo như trước chưa có chút lĩnh ngộ, nhưng tia biến hóa rất nhỏ này lại làm cho trong lòng Trần Hạo mừng rỡ. Hắn biết phương hướng đã tìm được, trong nháy mắt 6 tháng thời gian vội vàng mà qua. Trần Tuyết tiêu hao trở nên càng ngày càng, biết từ sau lần đầu tiên Trần Hạo rót vào kiên trì 5 ngày, không ngừng kéo dài, lần thứ hai đó là 7 ngày, sau đó mỗi lần đều có thể kéo dài một chút thời gian, suốt 6 tháng thời gian, Trần Hạo thế mà chỉ rót vào 17 lần. Nếu không phải như thế, nguyên tinh thạch cùng linh tuyền Trần Hạo gửi ở không gian trong đầu ở 3 tháng trước đã hết sạch. Dù sao tồn tại thần bí tuy có thể đem năng lượng nguyên tinh thạch cùng linh tuyền sau khi rèn luyện truyền cho Trần Hạo, nhưng lại là một cái quá trình cực kỳ phức tạp cùng lãng phí, có thể lợi dụng 1/1000 cũng không đến. Dựa theo tồn tại thần bí nhắm chừng, một mình Trần Hạo đơn thuần bằng vào nguyên tinh thạch liền có thể chống đỡ 1 năm thời gian, lúc ấy nói với Trần Hạo chống đỡ một mình hắn, chỉ có thể chống đỡ nửa năm, vì cho Trần Hạo áp lực lớn hơn. Bởi, vì hắn hiểu Trần Hạo là loại người áp lực càng lớn liền càng có thể bùng nổ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Trần Tuyết có thể đem tiêu hao của bản thân hạ thấp trình độ như thế. Chống đỡ 2 người nửa năm thời gian cũng chỉ đem nguyên tinh thạch vừa mới tiêu hao hết. Chỉ còn lại có linh tuyền, cái linh tuyền này đến cuối cùng mới dùng đi, linh tuyền tiêu hao hết liền không có khả năng có nữa. Cho nên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, Kỳ Lân, các ngươi đều lại đây đi. Trong đầu Trần Hạo, 5 thần thú tham bảo kiếm linh y đằng thái cùng với tồn tại thần bí loáng thoáng như một lão giả cùng đứng ở chung quanh linh tuyền. Giờ phút này ánh mắt tồn tại thần bí quét về phía 5 thần thú, nói. Y đằng thái chỉ là một luồng tàn hồn, không có chút năng lượng có thể cung cấp. Tham bảo kiếm linh tuy ẩn chứa năng lượng thật lớn, nhưng ở trong đầu Trần Hạo lại là lão nhị danh xứng với thực. Tồn tại thần bí tự nhiên muốn từ năm thần thú địa vị thấp nhất xuống tay trước. Đương nhiên, cũng không phải gạt bỏ bọn nó, chỉ là thông qua giải trừ dung hợp của bọn nó cùng Trần Hạo đem năng lượng phóng ra. Chỉ cần Trần Hạo có thể vượt qua lần nguy cơ này, về sau dung hợp một lần nữa là được. Vâng, thân hình năm con thần thú nhoáng lên một cái liền gào thét đến trước mặt tồn tại thần bí. Chợt ngưng tụ thành năm cái thần thú ấn, bắt đầu chậm rãi tuần hoàn hẳn lên. Tồn tại thần bí ngưng tụ thành từng cái phù văn huyền áo, đem năm con thần thú bao bọc năng lượng mênh mông hùng hồn nhất thời từ trên người năm con thần thú phát ra, ở dưới tồn tại thần bí thao túng, không ngừng bổ sung tiêu hao của Trần Hạo. Tháng thứ 7, năm con thần thú biến thành năm cái thần thú ấn to cỡ năm tay, không còn bất cứ năng lượng nào để rút lấy, cũng mất đi toàn bộ liên hệ với Trần Hạo. Tham bảo kiếm linh cũng anh dũng hiến thân, tồn tại thần bí chỉ có thể bắt đầu tế luyện linh tuyền, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Chỉ còn lại linh tuyền này ta đã bày ra càn khôn tụ linh trận, tỷ lệ lợi dụng xa xa cao hơn nguyên tinh thạch gấp trăm lần, nhưng dù sao quá ít. Nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng, chẳng lẽ Trần Hạo thật phải ngã xuống nơi này? Mặc dù là tồn tại thần bí cũng không nghĩ tới thủy nguyên chi khí của thế giới này lại khó có thể lĩnh ngộ như thế. Ngộ tính Trần Hạo mạnh bao nhiêu, hắn biết rõ, nhưng đến bây giờ đã suốt 7 tháng thời gian, xa xa vượt qua hắn đoán trước. Trạng thái Trần Hạo giờ phút này lại huyền ảo vô cùng, mặc dù là hắn cũng không biết. Tiến triển đến trình độ nào, phải tới khi nào mới có thể được. 3 ngày sau, linh tuyền đã tiêu hao 1/10. 6 ngày sau, linh tuyền tiêu hao 2/10. Tồn tại thần bí càng ngày càng lo lắng. Nhưng ngay sau ngày thứ 7, vừa mới bắt đầu trong chốc lát tiếng chấn động ong ong bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu Trần Hạo. Ong ong, cùng với tiếng ngâm sướng to lớn mênh mông, như chống chiều chuông sớm, tâm thần Trần Hạo dung nhập ở trong vách ngăn, thoáng như mỗi âm tiết cùng với huyền ảo trong vách ngăn hòa hợp một thể. Từ bắt đầu cộng hưởng rất nhỏ từng chút cực kỳ thong thả đến bây giờ kịch liệt chấn động rốt cuộc lượng biến đạt tới chất biến. Giờ khắc này, Trần Hạo chờ mong đã lâu, khí tức của năm con thần thú cùng tham bảo kiếm linh biến mất, hắn rõ ràng cảm ứng được cũng biết lúc này đã đến thời khắc. Cuối cùng, hai bàn tay Trần Hạo ở thời gian 7 tháng 06 ngày sớm hoàn toàn đem Trần Tuyết ôm ở trong lòng, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Chỉ chờ giờ khắc này đến, chấn động kịch liệt nhìn như không có quy luật đáng nói, ngay lập tức biến hóa ngàn lần, bất cứ một lần chấn động nào đều rõ ràng ở trong đầu Trần Hạo hiện ra, như trước không có quy luật nhưng bởi vì đại đạo tổng cương huyền ảo đều ở trong dự đoán của Trần Hạo. Cách chương